Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 153, góc truyện audio.com. Một cái xe con màu đen điệu thấp chạy tại trên đường, đèn đỏ sáng lên, xe con ngừng lại, chờ đợi tại đầu đường. Theo sát phía sau từ bên trên một con đường khác bắn tới một cái xe tải lớn tốc độ cực nhanh, mắt thấy phải đến đèn đỏ đầu đường, nhưng nó chẳng những không có giảm tốc, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Xích Dương một đoàn người từ cuộc tiệc hội ra, sau khi ô tô chạy được nửa canh giờ đột nhiên gặp tình huống. Lái xe, Xích Dương ngồi ở ghế sau xe đột nhiên hô to một tiếng, phản ứng cảnh vệ viên phía trước mặc dù chậm nửa nhịp nhưng sau khi kịp phản ứng lập tức oanh dẫm chân ga. Xe con màu đen mặc dù nhìn điệu thấp thế nhưng là động cơ lại là bị cải biến qua. Ô tô phổ thông 100 km/h gia tốc 12 giây, thế nhưng là chiếc xe con này cải biến qua 100 km/h gia tốc lại có thể đạt tới 4 giây, tương đương với một cái chạy tốc độ siêu tốc độ cao cấp. Xe tải lớn kia lấy tốc độ cực nhanh xông lại, ngay tại mắt thấy muốn đụng vào đuôi xe con liền bị phát hiện cũng chạy thoát rồi. Thế nhưng là xe tải lớn vẫn kiên nhẫn như cũ, phóng về phía xe con màu đen ở phía trước bằng tốc độ nhanh nhất. Xe con màu đen xông qua đèn đỏ giao lộ, vừa né qua xe tải lớn va chạm, trên đường đối diện cùng hai bên trái phải lại đồng thời xông tới ba chiếc xe tải, tăng thêm chiếc kia ở đằng sau đuổi sát không buông, bốn chiếc xe tải đem chiếc xe con màu đen của Xích Dương vây quanh kín không kẽ hở, lấy phương thức tự sát xung kích hướng về phía xe con màu đen va chạm mà đến. Trần Vệ, phá vây bên trái. Vâng, trưởng quan, lái xe cảnh vệ viên Trần Vệ tại sau khi thu được mệnh lệnh của Xích Dương lập tức lĩnh mệnh, dù là bên trái đang có một chiếc xe tải hướng bọn họ va chạm tới, Trần Vệ vẫn như cũ không chút do dự hướng về phương hướng kia tăng lớn mã lực va đập tới. Cùng lúc đó, chỉ nghe, phanh, một tiếng, trong tay Xích Dương đạn từ nòng súng bắn ra, giống như quỷ mị, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên phá cửa sổ xe con, phóng tới ngoài cửa sổ, xuyên qua sắt lá nặng nề, chuẩn xác không sai lầm xuất vào trên mắt cá chân bên trái đang chết dẫm chân ga của lái xe tải. Dưới chân đột nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt, cho dù đáy lòng ôm chấp niệm thà chết chứ không chịu khuất phục ngọc thạch câu phần, thế nhưng là phản ứng bản năng của thân thể, khi dưới chân bị đánh xuyên trong nháy mắt đó, lái xe sát thủ dưới chân vẫn là vô ý thức buông ra chân ga. Mà nương theo lấy cái này một động tác đồng thời, liền toàn bộ thân thể theo bản năng ngửa ra sau, tay đang nắm chặt tay lái cũng không khỏi tự chủ đánh một thanh đĩa, hướng về phía xe tải đang vọt tới ở phía sau đụng tới. Phía trước xe con màu đen nguyên bản đã tất nhiên sẽ bị giả dạng làm bánh bích quy có nhân đột nhiên nhiều hơn một cái khe hở. Thủ trưởng ngồi xuống, thanh âm Trần Vệ rơi xuống, xe con đột nhiên hướng bên trái một phen, toàn bộ thân xe lật nghiêng hướng bên trái, dựa vào bên trái trước sau vòng nhanh chóng xuyên qua khe hở. Phanh phanh phanh, bốn chiếc xe tải ở phía sau ngay tại xe con màu đen hiểm hiểm sát qua đi triệt để đụng vào nhau. Trần Vệ không dám có chút chủ quan, nhanh chóng thêm đủ mã lực lớn nhất bão táp. Oanh, bên trong xe tải truyền đến bạo tạc kịch liệt giống như ngọn lửa núi lửa phun trào bay thẳng lên trời cao. Mây hình nấm to lớn giống như là một con cự thú viễn cổ xuyên qua mà đến, đem bốn chiếc xe tải trong nháy mắt nuốt hết tại trong miệng. Góc truyện audio.com, khí lãng vô hình hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, dù là Trần Vệ lúc này đã đem tốc độ xe tăng lên tới cực hạn, vẫn như cũ tránh không được trận này tác động đến. Ngay tại khi xe bị khí lãng bắn bay, hai tay Xích Dương chống lấy bích xe, một cỗ ám kim sắc như dòng điện lực lượng không nhìn thấy đem toàn bộ thân xe nghiêm mật bao khỏa. Xe bị xông bay hơn 20 mét xa, sau khi lộn một nửa vòng tại không trung, lấy phương thức đỉnh chóp chạm đất rơi xuống trên mặt đất. Cách chương.